chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, chương 2357, nhân vật đóng vai. Mở cửa nhanh, có người cáo người cướp bóc. Rất nhanh, biệt thự đại môn liền bị ba ba gõ vang. Vương Đại Đông mở cửa, một mặt áy náy nói ra, không có ý tứ a, đó là muội muội ta mới từ bệnh viện tâm thần trở về, ta sẽ bồi thường hết thảy tổn thất. Ngươi là ai? Chúng ta lại không bắt ngươi. Nhanh để cái kia cướp bóc nữ hài đi ra, nếu không ta liền muốn cáo ngươi bao che tội phạm. Đứng ngoài cửa ba cảnh sát, bên trong một cái bụng lớn cảnh sát ánh mắt không tốt nói ra. Tống Văn, chú Đông quận biệt thự sở cảnh sát chỗ, lớn lên, vô cùng cừu thị người giàu có. Ngươi con mắt nào nhìn đến tội phạm tại nhà ta đâu? Vương Đại Đông cũng là có chút điểm không cao hứng. Hắn đều nói Lạnh Thiền Thiền não tử có vấn đề. Không phải liền là đoạt một dương oa ha ha a. Đối với bệnh tâm thần, tại Hoa Hạ quốc thế nhưng là có đặc quyền. Đừng nói là cướp bóc, coi như giết người cũng sẽ không bị hình phạt. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi muốn không đem người giao ra, có tin ta hay không phong ngươi biệt thự. Tống Văn hai tay chống nạnh, hung ác nói ra, những người giàu có này, ngươi đối với hắn càng là cung kính, hắn thì càng không coi ngươi ra gì. Ngươi đối với hắn hung một chút, hắn ngược lại sẽ sợ ngươi. Tuy nhiên Tống Văn không có gì hậu trường, nhưng dù sao cũng là chấp pháp nhân viên. Hắn đổ không tin những người này dám công nhiên cùng người chấp pháp đối kháng. Ta không tin, Vương Đại Đông từ tốn nói. Tỷ phu, làm sao? Lâm Thi Nhi từ trên lầu đi xuống, mặc trên người trường học đồng phục, nàng còn phải đi lên lớp. Vị này là người nào? Nhìn thấy Lâm Thi Nhi, Tống Văn trong mắt nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên biệt thự này bên trong nữ người phần lớn rất xinh đẹp, có thể xinh đẹp đến loại trình độ này lại là cực ít. Lâm Thi Nhi chẳng những người dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng là tương đương nóng bỏng, riêng là xuyên lên đồng phục về sau, có một phong vị khác. Nếu như là xuất hiện ở trường học cũng không có gì, nhưng xuất hiện tại biệt thự, nhất thời cũng làm người ta hướng so sánh xấu hổ phương diện liên tưởng. Chẳng lẽ là đang chơi nhân vật đóng vai? Đây là ta lão bà, ngươi trông coi sao? Vương Đại Đông tức giận nói. Cảnh sát này cũng quá không thức thời. Lão bà ngươi, ha ha, chết cười ta, nàng trưởng thành sao? Tống Văn cười ha ha, chỉ Lâm Thi Nhi nói ra, đem thân phận của ngươi chứng lấy ra, ta muốn kiểm tra một chút, nhìn ngươi có phải hay không còn vị thành niên. Lâm Thi Nhi dài đến thanh thuần đáng yêu, trên thân mang theo một cỗ ngây thơ, lại tắm rửa qua linh tuyền, càng phát ra tuổi trẻ, xem ra cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương một dạng. Bị làm thành vị thành niên cũng không kỳ quái. Lâm Thi Nhi lên lớp vốn là trễ, nhất thời không cao hứng nói ra, ta chính là không thành niên làm sao? Các ngươi trông coi sao? Ha ha, ngươi muốn là vị thành niên, chúng ta liền có thể cáo hắn dụ di thiếu nữ vị thành niên. Ngươi nói ta nhóm quản được không xen vào? Tại Hoa Hạ quốc có dạng này một đầu pháp luật, nếu như cùng vị thành niên nữ hài phát sinh quan hệ, như vậy mặc kệ nữ hài nhi kia có phải hay không tự nguyện, đều sẽ tính toán nhà trai cưỡng hiếp. Cút ngay cho ta. Lâm Thi Nhi càng tức giận, vác lấy túi sách liền muốn đi ra ngoài. Làm sao? Lâm Thi Nhiên cùng Lãnh Thanh Thiển cũng xuống lầu, hai người mặc lấy tuy nhiên mộc mạc, cũng không có trang điểm, nhưng lại không cách nào che giấu loại kia siêu việt nữ nhân bình thường thanh lệ thoát tục. Riêng là Lâm Thi Nghiên trên thân loại kia khí chất, quả thực để bất kỳ nam nhân nào đều có loại muốn đem chinh phục dục vọng. Nhìn đến Lâm Thi Nghiên cùng Lãnh Thanh Thiển, ba tên cảnh sát đều là sững sờ, không nghĩ tới biệt thự này bên trong vậy mà có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Lâm Thi Nghiên tức giận nói, ta xem ra không giống người vị thành niên đi, ta muốn đi làm, hiện tại các ngươi có thể cho mở à? Nghe Lâm Thi Nghiên lời nói, ba tên cảnh sát ngược lại đem cửa chắn càng chết. Tống Văn cười nói, ta hoài nghi ngươi biệt thự này có lẽ là cái bán y ổ điểm. Chúng ta muốn tiến hành điều tra. Xác thực, một ngôi biệt thự xuất hiện nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp. Đây tuyệt đối không bình thường. Tống Văn hoài nghi là có đạo lý, đánh giám. Các ngươi lại ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Có tin ta hay không lập tức để ngươi liền cảnh sát cũng làm không? Lâm Thi Nhi tính tình nóng nảy, lúc đó liền lên tới. Nha, hỏa khí vẫn còn lớn a. Khác nghĩ đến đám các ngươi những người giàu có này có mấy cái tiền bẩn thì không dậy nổi. Phạm pháp, một dạng liên quan ngươi nhóm tiến phòng giam. Tiểu Ngô, nghỉ cho ta đi vào tìm. Tống Văn đối với hai người nháy mắt. Có điều hắn vừa mới dứt lời, người thì bay ra ngoài, là Vương Đại Đông xuất thủ, vốn là hắn là không muốn đúng đúng cảnh sát xuất thủ. Mấy cái này cảnh sát rõ ràng là muốn đến gây chuyện. Tội phạm cái bóng cũng không thấy liền nói hắn bao che tội phạm. Nhìn đến Lâm Thi Nhi liền nói hắn là dụ di thiếu nữ vị thành niên. Bây giờ thấy Lâm Thi Nghiên nhóm, vậy mà nói hắn Đông Quận biệt thự là bán y ổ điểm. Hắn lại muốn không động thủ. Không chừng đối phương sẽ còn cho hắn ấn lên cái gì khoa trương tội danh đây. Phi, há mồm phun ra một búng máu. Nương theo lấy hai khỏa răng cấm. Tống Văn nhất thời nổi trận lôi đình. Chỉ Vương Đại Đông mắng. Móa thao ngươi dám đánh ta. Vừa mới mắng xong, trên mặt hắn lại vang lên ba ba tiếng bạt tai. Vương Đại Đông một bên quạt Tống Văn cái tát, vừa nói, ngươi, mẹ không có dạy ngươi làm người muốn có lễ phép sao? Thao, các ngươi trả lăng lấy làm gì? Mở cho ta thương, hắn đây là đánh lén cảnh sát. Tống Văn đang bị Vương Đại Đông dẫn theo cổ áo, không cách nào tránh thoát. Lúc này mắng, hai tên cảnh sát lập tức móc súng lục ra. Chỉ Vương Đại Đông, ngươi. Ngươi mau dừng tay, không phải vậy chúng ta liền muốn nổ súng. Hai tên cảnh sát cầm thương tay hơi có chút run rẩy. Vương Đại Đông ngẩng đầu, lộ ra một miệng trắng hếu hàm răng, cười nói, nổ súng, ngươi dám không? Ngươi mở qua thương sao? Cảnh sát tay run lợi hại hơn, Vương Đại Đông đoán được không sai. Cái này hai tên cảnh sát vừa mới thu hoạch được mang súng tư cách không lâu. Tuy nhiên có mang súng, nhưng lại còn không có thật mở qua thương đây. Mở cho ta thương, đánh chết ta phụ trách. Tống Văn mặt đã sưng thành đầu heo, miệng bên trong hở quát. Có Tống Văn lời này, hai tên cảnh sát đem tâm hung ác, bóp cò, nhưng tiếng thương cũng không có vang lên. Vương Đại Đông vứt bỏ trong tay Tống Văn, cũng không thấy hắn cái gì động tác. Cảnh sát trong tay hai người thương liền đến trên tay hắn. Bạch Si, liền bảo hiểm cũng không đánh mở, để cho ta tới dạy các ngươi làm như thế nào nghịch súng. Vương Đại Đông tay trái tay phải cắt một cây thương, lật bàn tay một cái, súng lục liền thành hai đống linh kiện, lại khẽ đảo. Lại tổ hợp thành vì hai thanh hoàn chỉnh thương. Đem thương tổ hợp hoàn tất, Vương Đại Đông đối với Tống Văn hai bên bắp đùi thì các là nhất thương. A, Tống Văn lập tức hét thảm lên. Ngươi, ngươi dám nổ súng đánh chúng ta chỗ. Lớn lên, hai tên mới cảnh sát nghe được tiếng thương đều nhanh hoảng sợ nước tiểu. Âm thanh run rẩy nói ra. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Đem thương còn cho hai người. Nói ra, ai nói là ta nổ súng? Rõ ràng là hai người các ngươi nổ súng. Chúng ta đều trông thấy. Nói xong, còn quay đầu lại hỏi chúng nữ. Các ngươi nói có phải không? Vâng, chúng ta đều trông thấy. Là bọn họ không cẩn thận. Súng cướp cò, Lâm Thi Nhi cười xấu xa nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.